Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1749. Phần kiếm thần tượng, nhìn thấy mọi người cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Trước mắt tình hình đến xem, tựa hồ hắn cứ việc áp chế thiên phú, vẫn là biểu hiện quá mức kinh người, ngược lại là quên đi, phản tổ trước huyết mạch càng thêm chân quý. Nghĩ đến mấu chốt trong đó, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biết mình sơ sót. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người, xung quanh người xem một chút lão giả, lập tức tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi không tệ, làm tộc vệ thái đáng tiếc, làm của ta luyện đan đồng tử đi, làm luyện đan đồng tử có cái gì tiền đồ, giống như ngươi nguyện ý, về sau ngươi chính là của ta nghĩa tử, đằng đan. Người lão nhân này muốn mặt sau ngươi dựa vào cái gì tiết kiệm nghĩa phụ, tiểu gia hỏa. Ta có một cái tằng tôn nữ dáng dấp không tệ, không ngại ngươi làm của ta tằng tôn nữ tế. Luyện, ngươi cái kia tằng tôn nữ đều hơn 1 vạn tuổi. Tiểu gia hỏa này cốt linh không đến 1000. Đây không phải chiếm người tiện nghi sao? Trong lúc nhất thời, 10 cái lão giả đem Mạc Thanh Vân bao vây lại, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân ném ra ngoài cành ô liu. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười. Lần này nghĩ không cao điều cũng khó khăn. Nhìn trước mắt những người này, Mạc Thanh Vân trao mày, lo lắng lấy tiếp nhận ai mời chào. Đây là một cái trọng yếu lựa chọn. Giống như lựa chọn sai, hạ chàng có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Theo họ phía trên lựa chọn, Mạc Thanh Vân đầu tiên đem đằng đan không để ý, bài trừ tại cân nhắc phạm vi bên trong. Lão nhân này cùng đằng hiểu cùng họ, nếu như nói hắn cùng đằng hiểu không quan hệ, đánh chết Mạc Thanh Vân cũng sẽ không tin tưởng. Đằng đan thuộc về đằng hiểu một phương thế lực, giống như lựa chọn hắn đối địch phe phái, hẳn là một cái không tệ quyết định. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu nhìn mặt mà nói chuyện, quan sát những người này quan hệ vi diệu. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện cái kia luyện đan lão giả hẳn là thuộc về trung lập phe phái. Người này cũng là không thể lựa chọn. Ai biết hắn có thể hay không bởi vì lợi ích, đến lúc đó đem Mạc Thanh Vân bán đi. Còn như cái kia nói chiêu từng con rể, đồng dạng cũng là không thể cân nhắc. Gia hỏa này rõ ràng cùng đằng đan quan hệ không tệ. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân đi qua một phen quan sát, ánh mắt rơi vào một cái không đủ nói cười trên người lão già. Theo phản ứng của mọi người đến xem, bọn hắn đối với cái này một cái lão già đều có mãnh liệt kiêng kỵ cùng e ngại. Mà lại, lão già này cùng đằng đan quan hệ tựa hồ có một chút như vậy không thân thiện. Liều mạng, Mạc Thanh Vân cắn răng một cái, rốt cục làm ra chật vật quyết định. Hắn lựa chọn đi theo lão giả này. So với xung quanh những người khác, Mạc Thanh Vân vẫn cảm thấy đi theo lão giả này tương đối thỏa đáng. Mà lại, lão giả này hứa hẹn với hắn cũng là phi thường chân thành tha thiết cùng thành khẩn. Hắn cho Mạc Thanh Vân nhiều cái lựa chọn, có thể theo hắn học tập luyện khí, cũng có thể lựa chọn tiếp tục làm tộc vệ. Đệ tử, bái kiến tiền bối. Mạc Thanh Vân hướng mặt lạnh lão giả đi hành lễ, biểu lộ lựa chọn của mình cùng quyết định. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, mặt lạnh lão giả khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân là một cái lựa chọn chính xác, biểu thị Mạc Thanh Vân rất có chủ kiến của mình. Chúc mừng phần kiếm thần tượng thu được tốt đồ. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi học tập cho giỏi, về sau kế thừa phần kiếm thần tượng truyền thừa. Phần kiếm thần tượng ngươi thu tốt đồ, có phải hay không nên mời chúng ta uống vài chén? Trong lúc nhất thời, nhiều vị lão giả hướng mặt lạnh lão giả chúc mừng, biểu hiện ra tôn kính cùng hâm mộ thái độ. theo bọn hắn nghĩ, một cái có được thất tinh huyết mạch thiên phú tiểu bối. Tương lai tiềm lực thế nhưng là to lớn, giống như có thể đem dạng này người chiêu mộ được thủ hạ của mình, chính là một cái không tệ tài nguyên. Hừ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi theo phần kiếm thần tượng, Đằng Đan sắc mặt rõ ràng không vui, vung lên ống tay áo quay người rời đi. Nhìn thấy Đằng Đan hành động này, không khí hiện trường lập tức lúng túng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Tại mọi người hai mặt nhìn nhau lúc, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ, đối tình huống này rất là hài lòng. Hắn thấy, phần kiếm thần tượng cùng Đằng Đan quan hệ càng ác liệt, biểu thị lựa chọn của hắn càng chính xác. Mạc Thanh Vân, đi theo ta đi. Phần kiếm thần tượng vẫn như cũ là một mặt nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân ra hiệu một tiếng, hắn liền xoay người rời đi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, cùng mọi người lão giả chắp tay chào từ biệt thoáng cái, hắn liền theo phần kiếm thần tượng rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng phần kiếm thần tượng rời đi, bên cạnh chấp nhận tộc vệ chúng thanh niên, toàn bộ mặt lộ vẻ biểu tình hâm mộ. Trong mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân tình huống này coi như được là cá vượt long môn. Tại phần kiếm thần tượng dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái hỏa diệm sơn trong cốc, cảm ứng được một cỗ lực lượng ăn mòn. Tiến vào trong sơn cốc này, phần kiếm thần tượng liền bắt đầu quan sát Mạc Thanh Vân. Một mặt lạnh lùng biểu lộ nói, nơi này đốt khí sơn, tại núi này phía dưới có một đầu hỏa diễm linh mạch. Ở đây luyện khí có thể tăng lên 2 thành tỷ lệ thành công. Nghe được phần kiếm thần tượng lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng đáp lại cái gì. Hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu một phen đốt khí sơn, phần kiếm thần tượng cũng không có dừng lại, tiếp tục mang theo Mạc Thanh Vân tiến lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người xuyên qua đốt khí sơn, đi tới một cái sơn cốc u tĩnh bên trong. Phần kiếm thần tượng tiến vào sơn cốc lúc, không khỏi nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, thần sắc lại nhiều mấy phần tán thưởng. Chắc hẳn hắn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi tại đốt khí sơn biểu hiện đạt đến trong lòng của hắn kỳ vọng dáng vẻ. Đối với phần kiếm thần tượng ý nghĩ, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn suy nghĩ, tạm thời tại thiên hồn ma tộc tộc chỗ dựa, sau đó lại chậm rãi tìm Đằng Hiểu tính sổ sách. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, phần kiếm thần tượng dẫn hắn đi vào một chút biệt viện trước. Bái kiến sư tôn, bái kiến thần tượng, bái kiến phần kiếm đại nhân. Nhìn thấy phần kiếm thần tượng trở về, những này trong biệt viện người nhao nhao hướng hắn hành lễ. Đối với mọi người hành lễ, phần kiếm thần tượng đạm mạc gật đầu, đưa tay chỉ hướng một cái thiếu nữ áo đỏ, nói, Mạn Yên, ngươi cho Thanh Vân dàn xếp thoáng cái chỗ ở, về sau hắn chính là các ngươi tiểu sư đệ. Vâng, sư tôn. Nghe được phần kiếm thần tượng, Mạn Yên nhãn tình sáng lên, một đôi mắt đẹp lập tức hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Chợt, Mạn Yên đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng về phía Mạc Thanh Vân làm ra một cái mặt quỷ, nói, tiểu sư đệ, đi theo ta. Mạc Thanh Vân gật đầu, đi theo cái này cổ linh tinh quái sư tỷ. Đối với Mạn Yên cổ linh tinh quái tính cách, Mạc Thanh Vân vẫn là rất vui mừng, cùng loại người này kết giao thoải mái nhất. Chỉ chốc lát, tại Mạn Yên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái biệt viện u tĩnh bên trong. Tiểu sư đệ, nơi này chính là chỗ ở của ngươi, nếu có cái gì cần hỗ trợ, ngươi có thể tùy thời tìm đến sư tỷ. Đem Mạc Thanh Vân đưa vào biệt viện bên trong, Mạn Yên một bộ ông cụ non tư thế, mở miệng đối Mạc Thanh Vân giao phó. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng Mạn Yên cảm tạ một phen. Sau đó, Mạn Yên lại đối Mạc Thanh Vân bàn giao một phen,